Truyền nhân thiên y, chương 178, 178, anh mau trở lại cứu chị dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô, thử với tôi. Bạch Vân Hy lập tức có chút kinh ngạc, sau đó bắt đầu cười ha hả, trong tiếng cười còn mang theo ý mỉa mai sâu sắc, Hạ Tử Yên nghe thấy càng khó chịu. Sau khi cô hừ lạnh một tiếng thì bỗng dậm chân cấp tốc vọt tới. Xem chiêu, bành, hai người lập tức va chạm một chưởng. Sau khi Bạch Vân Hy cảm nhận được trường lực của đối phương thì không khỏi hơi ngơ ra. Sao cô lại đột phá đến cảnh giới tông sư rồi? Còn là trung kỳ, anh ta cảm thấy rất kinh ngạc, anh ta và Hạ Tử Yên mới không gặp một tháng, không ngờ đối phương lại liên tục đột phá nhiều cảnh giới trong thời gian ngắn ngủi như thế. Hơi suy nghĩ một chút thì hiểu được, chắc chắn là lúc trước Lương Siêu từng cho cô không ít thứ tốt. Xem ra trong đông đảo mỹ nữ bên cạnh Lương Siêu thì cô cũng coi như tương đối được yêu chiều. Thứ hắn từng cho cô nhất định rất quý giá đúng không? Hạ Tử Yên không đáp lời, đồng thời công kích còn trở nên càng sắc bén, nhưng rất nhanh đã phát hiện cho dù mình dùng hết vốn liếng cũng không làm gì được đối phương. Lại qua vài giây đồng hồ, Bạch Vân Hy cảm thấy chơi đủ rồi, lúc này lập tức phóng khí tức thiên tượng cảnh trung kỳ của mình ra. Chỉ dựa vào uy áp khí tức này, Hạ Tử Yên đã bị ép tới khó động đậy, sau đó anh ta lại đột nhiên vung tay lên. Một huyền khí xen lẫn sức mạnh thiên địa giáng thẳng lên người cô. A, Hạ Tử Yên kêu thảm một tiếng rồi trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, còn phun ra một ngụm máu tươi ở giữa không trung. Nhìn Hạ Tử Yên bay giữa không trung, Bạch Vân Hy đột nhiên nghĩ đến trước đó cảnh tượng bi thảm mình bị Lương Siêu hung ác đánh một trận, thù hận mãnh liệt như giếng phun bùng nổ. Lương Siêu, nếu mày không có mặt, vậy tao chỉ có thể làm con đàn bà của mày thay mày chịu đựng trước vậy. Trước kia mày hành hạ tao thế nào thì hiện tại tao sẽ làm trầm trọng thêm toàn báo ứng tại ngươi nữ nhân trên người. Trong lòng nghĩ như vậy, Bạch Vân Hy lập tức giẫm một cái lên mặt đất, trực tiếp đuổi kịp Hạ Tử Yên còn ở giữa không trung, một chân đá thẳng vào phần eo cô, lại làm cô bị văng lên cao. Sau đó, thân thể Bạch Vân Hy không ngừng lấp lóe, tiếng kêu thảm thiết của Hạ Tử Yên càng lúc càng lớn, về sau lại trở nên càng yếu ớt. Anh dừng tay, xúc sinh. Dù là cung vũ ngày thường tính tình rất tốt, rất có tu dưỡng cũng triệt để không nhìn được, bắt đầu lớn tiếng mắng. Về phần bọn người Đỗ Bình, thấy Cam Mâu không những không có ý ngăn cản, ngược lại còn thỉnh thoảng mở miệng chỉ điểm thân pháp trên không trung của Bạch Vân Hy, ai cũng đành lắc đầu âm thầm thở dài. Trong phòng an toàn, nhìn thấy hình ảnh trong đại sảnh, Hạ Tử Yên như trái bóng ra bị người ta không ngừng đá tới đá lui, bây giờ đã không còn sức lực để kêu to, thậm chí cả người đã mềm oặt xuống. Lương Nhiên sớm khóc không thành tiếng. Cuối cùng cô bé thực sự nhìn không được, lập tức bấm điện thoại cho Lương Siêu. Giờ phút này, Lương Siêu đang châm cứu thêm một lần cho Lăng Vũ ở khách sạn, thấy Lương Nhiên gọi điện thoại đến thì cười cười, ngay lập tức bấm nghe. Nhiên Nhiên, có chuyện gì sao? Hức hức, Lương Nhiên vừa nghe máy đã khóc lớn tiếng, Lương Siêu nghe vậy thì trái tim căng thẳng. Làm sao vậy Nhiên Nhiên? Khóc cái gì? Có người ức hiếp em à? Không, không có. Không phải em, anh ơi, anh mau trở lại đi, hai chị dâu vì bảo vệ em mà sắp bị người ta đánh chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trước đó chị dâu Cung Vũ không cho tôi rời khỏi phòng an toàn, cũng không cho em gọi cho anh, nhưng hiện tại Nhiên Nhiên thực sự không biết làm sao bây giờ, hức hức. Nghe vậy, Lương Siêu lập tức nhíu chặt mày. Nhiên Nhiên, tạm thời em đừng khóc, nói rõ mọi chuyện trước đã, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lương Nhiên gật gật đầu, đứt quãng mà nói ngắn gọn mọi chuyện lại, sau đó cúp điện thoại, lại gửi cho Lương Siêu một cái video, để hắn xem tình cảnh lúc này trong phòng khách. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Lương Siêu lập tức hiểu ra. Là người của Tổng Bộ Võ Minh tìm tới cửa, mà tên Bạch Vân Hy kia lại xuất hiện, lúc này đang điên cuồng trả thù. Chút hết lửa giận của gã lên hai người phụ nữ của mình. Anh ơi, anh mau trở lại cứu hai chị dâu đi, nghe vậy. Lương Siêu đột nhiên có cảm giác hối hận cực độ. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Readme. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại app Readme để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Hối hận lúc trước quá xem thường Bạch Vân Hy, dễ dàng thả tên đó đi như vậy. Sớm biết như thế thì trước đó nên một tay chụp chết tai họa này. Không nói hai lời, hắn khoác áo lên rồi xoay người rời đi. Lăng Vũ nhìn ra hắn không thích hợp, ngăn hắn lại để hỏi một câu, đã nghênh đón một ánh mắt lạnh lùng của Lương Siêu. Lăng lão, xem ra trước đó sư phụ tôi nói không sai, Võ Minh thật không phải tốt lành gì.